Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đi, rượu xem tivi đi. Ai hôm nay là cái ngày tốt lành, nghĩ thầm công việc đều có thể thành hôm nay là cái ngày tốt lành. Mở ra ra môn ta hoa đón xuân phong, vừa ra Đỗ Kiến Dân văn phòng. Trong đầu lại bắt đầu tuần hoàn phát ra, kéo ra khóe miệng, Mẫn Học nhịn không được chửi rủa. Ngày tốt lành hôm nay là cái gì? Ngày tốt lành chẳng lẽ là chúc mừng đập đến lãnh đạo Mã Thí Tăng bốc? Đương nhiên, ngày tốt lành còn thật là tốt. Bài hát này thân mình phi thường vui mừng, nhiệt liệt, lại đang nhiệt liệt bên trong lộ ra một loại tường hòa. Ca khúc tiết tấu tương đối vui sướng, thể hiện ra dân chúng đối mặt cuộc sống tốt đẹp vui sướng, cao hứng tâm tình. Cả bài hát lãng lãng đọc thuộc lòng, không có nghe mấy lần Mẫn Học sẽ hát. Sau đó Mẫn Học liền phát hiện, chính mình phát ra tiếng lại có điểm hướng dân tộc kiểu hát. Đây là có chuyện gì? Mẫn Học thân mình không phải chính quy xuất thân, không có hệ thống học tập qua âm nhạc. Gần đây bù lại một thời gian ngắn, nhạc lý tri thức ngược lại đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà hắn cũng chưa từng học qua dân tộc kiểu hát. Cẩn thận hồi tưởng, trước kia ca hát lúc chính là rất bình thường lưu hành kiểu hát. Nhiều nhất tính toán cái KTV mạch bá cấp bậc. Tuyệt không hát qua dân ca, cái này ý vị sâu xa nha. Mẫn Học suy nghĩ một lát, cảm thấy cùng trong đầu thường xuyên thoáng hiện cái này cơ chế phân không mờ. Có lẽ chính là vì những này ca khúc thật sâu khắc ở trong đầu, xâm nhập linh hồn. Cho nên, thông suốt, không nhận thức được tự cải biến một ít gì đó, Mẫn Học chỉ có thể như thế phỏng đoán, thuận miệng hát vài câu gần đây chính lưu hành ca khúc. Mẫn Học phát hiện mình kiểu hát cùng trước kia cũng không có gì bất đồng. Lại hát vài câu, ngày tốt lành. Quả nhiên lại dẫn theo điểm dân tộc giọng hát, lại đổi lấy hát vài câu thằn lằn bước chậm. Tựa hồ còn rất có hip hop phong đích đoạn thời gian trước dậy tiểu ngũ thời điểm. Chính hắn cũng không còn thiếu luyện, lúc ấy tưởng rằng thiên phú dị bẩm, cho nên tiến bộ thần tốc. Hiện tại xem ra, tốt, sự tình rất sáng suốt. Cái này xem như đốt sáng lên kỹ năng kế tiếp, là chẳng phải nên soát độ thuần thục. Mẫn Học cảm giác mình cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua càng lúc càng giống chơi trò chơi rồi. Rất thú vị vị tính. Ngồi ở trên đài, Mẫn Học thật muốn che mặt. Bên cạnh là mặt mày hồng hào tiểu ngũ. Ngày hôm nay vừa trở về, tự không thể chờ đợi được đem hắn lại một lần nữa kéo đến điểm sôi rượu. Xem tiểu ngũ cái này thần sắc, hảo thanh âm kết quả không hỏi tự biết. Về phần tại sao lại đây rượu, đáp viết, xem tivi, tiểu ngũ chứng cứ có sức thuyết phục, tại rượu xem tivi không khí rất tốt. Đừng hỏi Mẫn Học vì cái gì muốn che mặt, bởi vì tiểu ngũ chỉ rõ muốn xem hoa hạ hảo thanh âm. Đúng vậy, khuya hôm nay hảo thanh âm muốn bắt đầu phát ra rồi. Tuy nói đoạn thời gian trước nháo cái án mạng, nhưng nhà này rượu sinh ý chẳng những không thay đổi kém, ngược lại tốt hơn. Cái này không mới 8 giờ tối không đến, người đã không sai biệt lắm lên hơn phân nửa. Chi kia mới tiến dàn nhạc hôm nay còn không có lên sân khấu. Hiện trường cuối cùng là không có như vậy ầm ĩ. Trên đài top 5 top 3 ngồi người đều trò chuyện ông trời của mình, không có người chú ý tivi. Nhìn xem tiểu ngũ vẻ mặt muốn khoe khoang biểu lộ, Mẫn Học chính là không chủ động mở miệng hỏi thăm. Loại này khi dễ học sinh tiểu học tức xem cảm giác là chuyện gì xảy ra rốt cục. Vẫn như cũ là tiểu ngũ công lực không đủ thâm hậu. Mẫn ca, người tựu không hỏi xem ta thế nào sao? A hát, thế nào? Tiểu ngũ vẻ mặt thất bại. Mẫn ca, như người vậy thật không có kinh sức lực. Mẫn Học bưng chén rượu lên, uống một ngụm, chậm gì gì nói, tốt, Chu Tinh Hà Chu đồng tốt ở Trung Ư. Tiểu ngũ vẻ mặt khiếp sợ, liên thủ ở phía trong chén rượu đều muốn vứt bỏ. Mẫn ca, Làm sao ngươi biết là Chu Đồng tuyển ta? Chẳng lẽ có người để lộ bí mật? Mẫn Học vẻ mặt bí hiểm. Thực tế thì như vậy, thuận miệng một đoán. Đương nhiên cũng không phải tùy tiện đoán, xem như hợp lý phỏng đoán. Hảo Thanh Âm bốn vị đạo sư, ba nam một nữ, hai Hồng Kông, hai nội địa. Nội địa Ti Anh, Lưu Lượng nhị vị đầu tiên bài trừ rơi. Vô luận là âm nhạc hình thức có lẽ hay là thân mình thanh âm điều kiện, đều có đầy đủ lý do lại để cho cái này nhị vị đem bà tiểu ngũ pass rơi. Mà còn lại hai vị Hồng Kông Thiên Vương Chu Tinh Hà, Trần Nghi Tu trong hai người, Chu Tinh Hà Chu Đồng, là nổi danh nhìn chúng cá tính mà không quá chú trọng ngón giọng. Cho nên hai người so sánh với, Mẫn Học cảm thấy cuối cùng chọn chúng tiểu ngũ, Chu Đồng xác suất muốn lớn rất nhiều. Bất quá kế tiếp tựu đủ Chu Đồng đau đầu rồi, chắc hẳn có được tuyệt đối cảm giác âm nhạc hắn, nghe tiểu ngũ ca hát nhất định sẽ sống không bằng chết. Mẫn Học có vài phần nhìn có chút hả hê, dù sao đoạn thời gian trước hắn cũng trải qua như vậy, địa ngục, thời khắc. Trên đài trong TV, Hảo Thanh Âm đã tải truyền bá quảng cáo, tiểu ngũ tượng đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Tinh thần lập tức chấn phấn, ta vốn là cuối cùng một đám xuất hiện, bất quá đạo diễn nói cắt nối biên tập thời điểm đem bà ta đặt ở đệ nhất kỳ. Tuy nhiên chỉ có một đạo sư trong chớp mắt, nhưng là điểm sáng cũng đủ. Xem Mẫn Học ngay kết quả đều nói ra, tiểu ngũ đơn giản cũng không lại thần bí hề hề, khôi phục thường ngày trạng thái. Mở màn vẫn như cũ là Thâm Lam truyền hình lo liệu việc nhà chủ trì Tam Thiếu một đoàn tú đầu lưỡi. Nhanh truyền bá, người thứ nhất muội tử, thuận lợi thông qua, khởi đầu tốt đẹp, đương nhiên, là cắt nối biên tập hiệu quả, đạo diễn cũng sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức. Thứ hai, thông qua, người thứ ba, thông qua, đệ tứ, tiểu ngũ lên sân khấu. Muốn nói tiểu ngũ có ưu điểm gì? Không có tim, không có phổi, không luống cuống, tuyệt đối tính toán một cái. Theo lên sân khấu bắt đầu tự cười tâu toét, hướng tất cả người xem đánh cho cái bắt chuyện, cường hành yếu thế một lớp tiếng vỗ tay, lúc này mới hướng dàn nhạc cúi đầu, tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Trên màn hình TV đánh ra phụ đề, thần lằn bước chậm, từ, khúc, Mẫn Học. Biên khúc, Lưu Hy, Nguyên Hát, Kim Thành Ngũ, không thể không nói, chứng kiến trên TV ra hiện tên của mình, loại cảm giác này có lẽ hay là rất kỳ diệu. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không chú ý từ khúc tác giả là ai. Nhiều nhất tại hát cũng đủ hấp dẫn người thời điểm, chú ý hạ biểu diễn người danh tự, cho nên mặc dù thắng được cả sảnh đường màu, Mẫn Học đối với đại chúng mà nói vẫn như cũ là cái không có ý nghĩa xưng hô. Trừ phi cái tên này một lần lại một lần xoát bình, tựa như Hồng Kông Lâm Tây, Phương Vũ Sơn như vậy, do Lưu Hy biên khúc thần lằn bước chậm, cùng Mẫn Học trong đầu cũng không thập phần tương tự, nhưng mà đồng dạng vượt trội. Tiểu ngũ biểu diễn hoàn thành độ rất cao, rap bộ phận cũng không muốn nói nhiều. Vốn chính là hắn cường hạng, hát bộ phận rõ ràng cũng thập phần không tầm thường, xem ra tiểu ngũ gần đây không ít hạ làm việc cực nhọc. Bốn vị đạo sư biểu lộ xem ra đều rất rối rắm, giống như đập không phải đập, đương nhiên, hơn phân nửa là vì tiết mục hiệu quả. Cuối cùng nhất tại ca khúc chấm dứt cuối cùng một khắc, Chu Đồng ngục đợt trước mặt cái nút, tiểu ngũ hỉ cực nhi khắp. Ai, cái này ca có chút ý tứ, ta nghe cũng nhịn không được đung đưa. Đúng đấy, xem ra cái này giới Hảo Thanh Âm cũng không phải cái gì cũng sai. Hy vọng có thể nhiều ra vài thủ tốt ca nghe một chút. Vừa rồi cái kia bài hát tên gọi là gì? Không có chú ý ai. Bất quá cái này ca ngày mai nhất định sẽ ra hiện tại chim cánh cụt âm nhạc thượng. Đến lúc đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đài top 5 top 3 đám người xì xào bàn tán. Thanh âm truyền đến, tiểu ngũ nhịn không được cười ra tiếng. Đúng vậy, ngươi vậy cũng là nhất chiến thành danh, đây còn không phải là may mắn mà Mẫn ca ngươi. Tiểu Ngũ đang muốn chân chó hơn đến điểm mã thí tâng bốc, chợt nghe trong góc truyền đến một hồi tiếng thét chói tai. Có người chết. Mũ mũ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.